Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 260, chương 260, chiến đấu kịch liệt. 3. Hồng sắc cảng khẩu, rào rào, rào rào theo gió thổi trên biển thôi động. Bích hải lam thiên thủy thiên chỗ giao tiếp. Một con thuyền quân hạm lướt sóng mà đến. Cảng trên đảo, giống như người bị bệnh thần kinh vậy, vừa khóc vừa cười. Cai đô đột nhiên dừng lại. Sau đó quay đầu nhìn một cái phao phao xe cáp phương hướng. Kizaru cùng Suru lên một lượt trước một bước. Trên người tản ra một tuyệt không cho phép đi qua khí thế. Cai đô ngưng mắt nhìn xe cáp, hai giây sau lộ ra một cái xâm nhiên nụ cười, quay đầu sau lấy một cái sâu ngồi xổm tư thế đem mặt đất dẫm ra. Tảng lớn văng tung tóe như tên lửa bắn về phía quân hạm phương hướng hắn, đúng là không có bất kỳ muốn chạy trốn ý tứ. Lần này bị bắt sau, chạy đi muốn mấy tháng đâu. Kizaru ngoạn vị cười cười, cái quái vật này rõ ràng cho thấy theo dõi. Bị thương hắn Rex, Borsalino, người cũng đi hỗ trợ chiến đấu, ta cần muốn an bài một chút ly khai đám binh sĩ. Suru lập tức làm ra an bài. Hiểu, đáp lời Kizaru nhìn thoáng qua phía sau xe cáp, không hổ là Suru trung tướng. Nhanh như vậy hay dùng thủ hạ tướng lĩnh lung lạc rồi Rex. Bên kia, chạy băng băng ở trên đại dương, Cai Đô giống giận khiêu chiến. Thiết cốt, gạp lăn ra đây cho ta. Sakazuki, Kuzan đi thôi. Quân hạ mũi tàu thượng, không tùy ý phất phất tay, nếu là ở trên biển. Vậy hãy để cho thanh niên nhân rèn luyện một chút a. Là, công nguyên soái, chăm chú trả lời. Hai người liếc nhau, đều thấy lẫn nhau trong mắt hừng hực chiến ý. Đại phún hỏa bay lên trời, Akainu tay phải hóa thành cuồn cuộn nham thạch nóng chảy. Lưỡi trượt, một ngụm lãnh khí thành đao, Kizaru theo sát phía sau. Các người những thứ này lô ra tiểu tử, đừng quá kiêu ngạo a. Trước mặt thẳng tới Cai Đô cùng hai người đụng vào nhau chỉ một thoáng. Băng cùng hỏa tràn ngập phía chân trời, theo sát phía sau mà đến ánh sáng màu vàng chung. Xuất hiện Kizaru lấy một cái quang tốc thích đem Cai Đô đá vào trong đại dương ầm ầm. Sóng lớn ngập trời dựng lên lúc, Kizaru lấy hít sâu hoàn thành công kích khúc nhạc dạo, lưỡng cực mâu. Hai cây mang theo lạnh vô cùng hơi thở băng mâu, đang xuất thủ lúc đọng lại phiên trào bọt sóng cũng đâm thẳng trong nước Cai Đô. Xoạt xoạt trong biển, Cai Đô thuận tay một quyền đem Kizaru công kích đập nát bấy. Trên người lại không khỏi quấn lên một tầng băng xương. Cẩu gặm hồng liên, sau đó xuất thủ Akainu cánh tay hóa thành cẩu hình. Tựu như cùng tới từ địa ngục cho giữ vậy nghiêm khắc, cắn trúng Cai Đô vọt tới một nửa thân thể. Tia laser, cuối cùng công kích Kizaru cũng không cam chịu sau đó. Đôi đầu ngón tay chớp động ánh sáng màu vàng ông. Ba cái hàng xấu xác, lấy ngang ngược tư thế đánh tan nham thạch nóng chảy. Đánh tan tia sáng laser, Cai Đô thẳng đến Akainu mà đến. Ngu xuẩn minh hỏa, chửi Akainu xong quyền hóa thành hai cổ nham thạch nóng chảy. Nênh trên mặt Kizaru cùng Kizaru hai người sườn là nguyên tố biến hóa rời đến hai bên. Lấy lưỡi trượt, kiếm quang đâm thẳng Cai Đô, phanh bốn người va chạm sát na, bầu trời như là nở rộ pháo hoa như vậy trở nên đủ mọi màu sắc. Chiến đấu hoàn toàn không né tránh Cai Đô, không ngạc nhiên chút nào bị ba người giáp công lại một lần nữa đánh rớt ngoài khơi. Ai nhà nhà không biết hối cải đâu, Kizaru kỳ quái nói, coi như là huấn luyện thường ngày đi. Kizaru nhún nhún vai. Không nên lãng phí thời gian, ra tay toàn lực lưu tinh hỏa sơn. Tinh khí sôi động, Akainu toàn thân bốc cháy lên, huy động song quyền đập ra từng cái to lớn dung nham nắm tay. Xèo xèo chi theo dung nham quả đấm hạ xuống, hóa thành biển dung nham nước biển sôi trào. Đặt mình trong đó, Cai Đô tự cuồn cuộn trong biển lửa đi ra, nham thạch nóng chảy tiểu tử. Ta xem ngươi mở một nhà ôn tuyền khách sạn không sai. Phốc, Kizaru nhịn không được cười ra tiếng, miệng của người này vẫn là độc như vậy. Đóng băng tiểu tử mới vừa đồ uống lạnh không sai. Kaido sau đó bổ đao. Sau cùng Kizaru sáng suốt không mở miệng như vậy, tổng không đến mức bị diễu cợt à. Sóng gì gì đó loang loáng người. Người tấm kia vô lại khuôn mặt, trông coi liền ăn không ngon. Mở ra, đàn chào quang hoàn, Kaido. Đương nhiên sẽ không buông tha vừa rồi bạo nổ đá hắn, Kizaru kết quả chính là rất thành công triệt. Để đem ba người chọc giận, vậy cũng ăn xong. Kizaru trên người kim quang bắt đầu tiêu tán. Có là ai? Akainu trên người dung nham bắt đầu sôi trào. Cái này không nghiêm túc cũng không được. Kizaru thân thể bắt đầu tỏa ra hàn ý. Ầm ầm, ung ung thịnh đại, pháo hoa, tràng diện lại một lần nữa xuất hiện. Càng chiến càng hăng Kaido. Giống như một vĩnh viễn sẽ không ngã xuống ma thần vậy, đắm chìm trong băng cùng hỏa trên võ đài. Hưởng thụ ánh sáng màu vàng soi sáng. Ba lỗ đang quan chiến không quay đầu. Chạy tới hải quân binh sĩ đầu tiên là sau khi chào mở miệng, công nguyên soái. Ngài điện báo, nhìn thấy cái đen mu si trong nháy mắt. Không thì có chủng đem ném ra ngoài xung động lại là ngu xuẩn thiên long nhân. Cực khổ, tiếp qua đen mu si không phất tay một cái. Binh sĩ nhanh rời đi lạch cạch. Công nguyên soái, Ngô làm Maxwell. ST, tiếp thông điện thoại không đem đen mu si cầm xa một chút, cái vật nhỏ này. Liền giống như đúc đem đối diện nhân biểu tình giọng nói lặp lại qua đây phẫn nộ. Dữ tợn, đáng ghê tởm, bản thánh con trai bảo bối bị chậm trễ, hắn khi nào bị thống khổ như thế, nhất định phải làm cho cái kia hạ giới dân đen minh bạch. Tầng tầng không ngớt hổn hển chung. Chống không biểu tình tìm không thấy bất kỳ biến hóa nào, đợi cho đối phương rít gào dừng lại về sau. Hắn mới mở miệng, Maxwell, ST đối phương đã làm trọng thương. Ân, chuyện gì xảy ra? Đen mu si trên mặt lộ ra vui sướng ý mừng. Hắn tiếp nhận rồi cưỡng chế chiêu mộ mệnh lệnh. Đang cùng quái vật Kaido giao chiến lúc thụ thương, đây là ta tận mắt nhìn thấy sự tình. Không bắt đầu trợn mắt nói mò. Ngô ngô ngô đáng đời. Không đủ, không đủ. Như vậy lợi cho hắn quá rồi. Phải làm cho hắn quỳ xuống xin lỗi. Đen mu si cao hứng rung đùi đắc ý. Khái Maxwell, ST. Ta nhưng là làm cho trợ giúp cố ý chậm một chút. Không chỉ có thể tiếp tục mò mầm. A hát, thì ra là thế. Tiện nghi hắn công nguyên soái làm tốt. Bản thánh sẽ không bạc đãi ngươi. Ngô ngô ngô ngày khác trò chuyện tiếp. Lạch cạch đen mu si cúi đầu sau. Không biểu tình trên mặt tương đương vi diệu, hắn đường hải quân nguyên soái lại bị buộc nói. Sao, ngũ lão tinh cũng thực sự là không dễ dàng, chúng ta nơi đây cũng khó làm. Gơ dư nghiệt, a được rồi, cũng không xê xích gì nhiều. Tự lầm bầm trong nói bên ngoài đúng là tràn đầy bất đắc dĩ rào rào. Làm có dấu, chính nghĩa, hai chữ hải quân áo khoác phi hướng thiên không lúc trống không biểu tình. Thay đổi, một kinh người khí thế từ trên người hắn mọc lên. Ba người các ngươi, tránh ra, phanh bạo thải không khí không nhằm phía xa hải vực. Không lão đầu, người rốt cục xem được rồi a. Tới, sảng khoái một trận chiến. Bão nổi Kaido không thấy Akainu ba người công kích. Lấy hữu quyền cùng chống không hữu quyền đụng vào nhau ầm ầm. Hai người va chạm trong nháy mắt. Như cơn lốc sóng xung kích khuếch tán hướng bốn phương tám hướng, phía dưới sóng biển bị phách mờ. Phía trên đám mây bị quét hụt. Chính là cách rất xa quân hạm đều bị đẩy sau một mảng lớn khoảng cách. Đông đông đông, từng cú đấm thấu thịt, tình cảm mãnh liệt va chạm bắt đầu rồi. Không giống với Akainu ba người bơi cùng đánh. Mọi việc không thuận không vừa ra tay chính là hỏa lực toàn bộ khai hỏa trong khoảng thời gian ngắn. Kaido đúng là bị đánh liên tục bại lui. Tê, thật đáng sợ, thật đáng sợ. Lúc tới trên đường chuyện gì xảy ra sao? ngược lại hút hơi khí lạnh. Kizaru nhìn về phía bên cạnh hai người, hôm nay công nguyên soái hiếm thấy táo bảo a. Gặp hồ giảo man triền tên, Kizaru sắc mặt cổ quái, cũng coi như khó khăn tát ô lo rồi. Bị cái kia thiên long nhân điều đi làm lâm thời hộ vệ. Hành, hư lạnh Akainu quay đầu bước đi. Đúng là thẳng đến hồng sắc cảng khẩu đi. Kuzan, đến cùng chuyện gì xảy ra? Kizaru rõ ràng hứng thú. Nhà cùng lôi điện tiểu tử có quan hệ. Vừa đi vừa nói chuyện. Đừng làm cho Sakazuki với hắn đánh nhau. Kizaru phất tay một cái. Đuổi kịp đi đầu một bước rời đi Akainu. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.